Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 519, chương 519, lưu lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giáo đạo lão sư đem mình tra cứu. Đến kết quả nói ra, hiển nhiên, trước hắn cũng là không ngờ rằng lại có thể sẽ trực tiếp truyền vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Thật giống như, hôm nay đúng là có một nhóm phải xử lý học viên. Có thể trước mắt vị này là nghĩ sai rồi đi. Vị bạn học này, ngươi vận khí tốt, căn cứ hệ thống biểu hiện ngươi bây giờ học tịch vẫn còn ở. Ngày hôm nay phòng làm việc của hiệu trưởng có thật nhiều người phải bị khuyên lui. Ngươi vội vàng đi qua, hẳn có thể đuổi kịp. Trương Hoa vừa nghe, sắc mặt ngay tức thì biến đổi, nhìn không được cái gì. Thần thức lặng lẽ phóng thích, bao phủ toàn bộ trường học, rất nhanh tìm được phòng làm việc của hiệu trưởng. Đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng cửa, Trương Hoa chỉ thấy được hiệu trưởng là một cái đầu hói bia bụng người trung niên. Đang cúi đầu làm việc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, trực tiếp cắt dứt hiệu trưởng làm việc. Hiệu trưởng đặc biệt không vui, nhìn một chút trên tay cuối cùng một bản học viên tư liệu. Nặn nặn ấn đường, sau đó mở miệng nói đến, mời vào, hiệu trưởng ngài khỏe. Ta là học viên Trương Hoa. Trương Hoa vừa đi vào, chính là khom người nói đến. Làm một học thần, tôn trọng lão sư cái này cơ vốn lễ nghi vẫn là biết. Ừ, có chuyện gì? Hiệu trưởng hơi khẽ gật đầu, mở miệng dò hỏi, cắt đứt mình làm việc. Tâm tình nhưng là có chút không tốt. Còn như Trương Hoa, dĩ nhiên đã nhìn ra, còn có thể nói thế nào? Mình có thể hay không lưu ở trường học, toàn xem hiệu trưởng, là như vậy chuyện xảy ra, ta bởi vì nhà phát sinh biến cố, cho nên nghỉ học ở nhà tự học 3 năm, hôm nay là chuẩn bị tới làm trở lại trường giải phẫu. Nghe được Trương Hoa lời này, hiệu trưởng cau mày, làm trở lại trường thủ tục, không nên đang dạy chỗ, tới ta phòng làm việc của hiệu trưởng làm gì? Hiệu trưởng, ta học tịch chứng minh, chấm ngoặc kép, Trương Hoa hướng hiệu trưởng trong tay cuối cùng một bản học tịch chứng minh tỏ ý. Hiệu trưởng lúc này mới chú ý tới, thật giống như trong tay mình cái này chính là hắn chứ. Người kêu Trương Hoa, hiệu trưởng còn có thể nói thế nào? Nếu người ta đều đã tới hỏi, mình đương nhiên được thái độ khá hơn một chút có đúng hay không? Cho nên hiệu trưởng bắt đầu giải quyết việc chung hỏi thăm. Trương Hoa sắc mặt hơi chăm chú. Trước thật giống như bọn họ xách qua một lần đi. Mình là bởi vì mà sống bệnh nặng tới. Trương Hoa trước gật đầu. Tạm thời đối phó đã qua nói sau. Rất nhanh, một phen hỏi thăm một chút tới. Hiệu trưởng lúc này mới gật đầu bày tỏ không cần mở trừ Trương Hoa. Mặc dù liền chính hắn đều đã quên mất lúc nào thu Trương Hoa. Hơn nữa đáp ứng mời ba nghỉ phép năm tới, hiệu trưởng cho Trương Hoa trực tiếp làm thủ tục nhập học. Sau đó tỏ ý Trương Hoa đi phòng ngủ lầu chọn ở phòng ngủ. Bất quá, tốt nhất đi trước dạy dỗ nhân viên đi nơi nào một chuyến. Mời ba nghỉ phép năm, mặc dù nói hiệu trưởng đáp ứng, khó bảo toàn dạy dỗ nhân viên trong lòng có oán khí. Cho nên, Trương Hoa biết rõ, rất mau dẫn Mặc Liên đi dạy dỗ nhân viên chỗ ở. Coi như không cần hiệu trưởng nhắc nhở, Trương Hoa vậy sẽ chọn tới đây một chuyến. Không vì cái gì khác, Mặc Liên nhưng mà vào mình một lớp, dạy dỗ nhân viên dĩ nhiên cũng là cùng vị. Cho nên, quen thuộc dạy dỗ nhân viên cũng không chỉ Trương Hoa một người. Tiếng gõ cửa vang lên, đặc biệt thong thả, Trương Hoa khẽ cau mày, thật giống như mình quấy rầy đến bên trong người đang làm sự việc. Giữa lúc Trương Hoa chuẩn bị mang Mặc Liên đi hồi lúc đi, đột nhiên bây giờ một vị dầu mỡ trung niên tức giận mở cửa. Làm gì? Ai gõ cửa? Không biết ta lúc này đều đang bận rộn à? Hoắc Việt mặt đầy tức giận. Thật vất vả ngâm trong lớp mình một cái bạn học gái. Mới vừa kết thúc chuẩn bị hoạt động, đã có người tới quấy rầy. Đây coi là có ý gì? Trương Hoa sắc mặt thoáng qua một tia không hẹn, và Envy Huyệt Sen dụ dỗ chung một chỗ, còn có đạo lý, huống chi đối với của mình là thái độ gì? Có thể hay không khá một chút? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Trương Hoa vậy ngại quá trực tiếp phát tác, dẫu sao mình vẫn là hắn học sinh, vì vậy giọng bình thản nói đến, Hoắc giáo viên, ta là Trương Hoa, mời 3 năm nghỉ dài hạn vị kia. Bây giờ đại học năm thứ 3 mau kết thúc, ta trở lại đưa tin. À, là ngươi tên ma bệnh này à? Làm sao? Sắp bị đuổi sẽ tới trường học một chuyến. Đừng đến lúc đó chết ở ta trong lớp, lộ vẻ được ta tay thúi. Hoắc Việt không mặn không lạt liếc mắt một cái Trương Hoa. Âm dương quái khí nói đến, hiển nhiên, đối với Trương Hoa hắn có thể là đặc biệt có ấn tượng. Còn như Trương Hoa, chính là không biết mình làm cái gì chọc giận hắn. Không phải là cắt đứt các người hoạt động mà. Ta đi lập tức không là được. Trương Hoa sắc mặt hơi đổi, mở miệng nói đến, Hoắc giáo viên, ngươi bây giờ tâm trạng không đúng lắm. Bọn ta sẽ lại tới tìm ngươi. Mặc Liên, chúng ta đi. Trương Hoa không muốn phát sinh qua nhiều dây dưa, dứt khoát trực tiếp gọi Mặc Liên chuẩn bị đi trở về. Mặc Liên nơi đây không quen, chỉ được đi theo Trương Hoa, xoay người chuẩn bị rời đi. Hoắc Việt là người nào? Vạn dặm chọn một chọn lựa mỹ nữ tuyệt thế mát, chỉ một liếc hắn liền đặc biệt, chắc chắn Mặc Liên tướng mạo kinh thiên. Tuyệt đối so với bên trong nhà Tịnh, trọng yếu hơn chính là chinh phục cảm, gặp phải loại này trong trẻo lạnh lùng khí chất thiếu nữ xinh đẹp. Cái đó giống được sinh vật không có nghĩ muốn chinh phục cảm giác. Hoắc Việt tự xưng là đẹp trai lắc đầu lên còn sót lại mấy lọn tóc. Sau đó mở miệng nói đến, Mặc Liên, ta nhớ được không sai ngươi là tới hôm nay ta ban báo cáo một cái Hoa Kiều chứ. Vào đi, chúng ta thật tốt nói một chút ngày sau học tập. Hoắc Việt vô cùng hưng phấn, mặt đầy tung tăng, muốn trực tiếp mang Mặc Liên đi vào, nhưng mà vừa nghĩ tới bên trong còn có một vị nữ huyệt sinh, không khỏi được chậm xuống, suy nghĩ bên trong hẳn thu thập sau đó, mời Mặc Liên đi vào. Một bên Trương Hoa cười một tiếng, sau đó nói đến, không cần Hoắc giáo viên, ngài hoạt động mời tiếp tục, ta và Mặc Liên đi trước tìm nhà trọ. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp kéo Mặc Liên tay chuẩn bị rời đi. Còn như một bên Mặc Liên, chính là mặt đầy mơ hồ. Đây coi là tình huống gì? Trương Hoa, đây là ý gì? Đến khi đi ra sấp xỉ 100 mét cỡ đó, Trương Hoa chậm tốc độ lại sau đó. Mặc Liên mở miệng hỏi đến. Nghe được Mặc Liên hỏi như vậy, Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Sau đó mở miệng nói đến. Vi sư không tuân theo, lại có thể cái nữ huyệt sen lăn lộn, dĩ nhiên không hổ thẹn, ngược lại là Mặc Liên, khẽ cười một tiếng nói đến, Trương Hoa, người đây coi như là cái gì tư tưởng, vạn nhất người ta đều là lưỡng tình tương duyệt đâu, thầy trò coi là cái gì, nước ngoài còn có mẹ con giữa chênh lệch như nhau theo đuổi hạnh phúc. Hiển nhiên, bị hun đúc không giống nhau. Mặc Liên cái nhìn cũng bất đồng. Trương Hoa có thể nói thế nào? Thật chẳng lẽ muốn mình đem nơi có việc rất rõ ràng nói cho Mặc Liên? Còn chưa, Mặc Liên như thế đơn thuần. Hắn nhưng mà không thôi. Rất nhanh, Trương Hoa và Mặc Liên đi tới nhà trọ nhân viên quản lý chỗ. Nói đến nhà trọ, phân hai loại, chính là nam sinh hoặc nhiều nữ sinh người phối hợp ở và mình đơn độc thuê một gian. A Di, xin hỏi ở riêng nhà trọ còn lại mấy ở giữa? Hai phòng, nhà trọ nhân viên quản lý cẩn thận tra cứu một phen sau đó. Ngẩng đầu lên nói đến, chúng ta muốn, Trương Hoa vừa mới chuẩn bị nói thuê lúc xuống. Bên cạnh đi tới hai trai hai gái, hai tướng ủng trực tiếp đối với nhân viên quản lý nói đến. Nhân viên quản lý liếc mắt một cái bốn người, tiếp tục cúi đầu công tác. Chính các ngươi hiệp thương. Ta tiếp tục công việc. Hiệp thương tốt lắm nói cho ta kết quả. Hiển nhiên,